Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, khảo thí bắt đầu. Trong đêm tối, một đạo hắc ảnh tại vụ ẩn bên trong bốn phía du đãng. Phảng phất u linh, kỳ quái là, vụ ẩn bên trong vậy mà không có một cá nhân phát hiện cái này thần kỳ tồn tại. Rất nhanh, bóng đen này tiến vào dịch trong quán, đẩy cửa phòng ra, đi vào, dưới ánh đèn lờ mờ. Mơ hồ có thể nhìn thấy kia nằm trên giường một cá nhân. Không là người khác, chính là Kakashi. Bóng đen tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới. Đồng dạng là Kakashi khuôn mặt. Phịch một tiếng, trên giường kia ngủ say Kakashi đột nhiên biến mất. Chỉ để lại một giường không bị. Bóng đen kia chính là ra đi tìm hiểu tin tức Kakashi. Xem ra vụ ẩn đang vấn đề ngược lại là không nhỏ a. Tứ đại Mizukage còn sót lại vấn đề cũng không nhỏ. Bất quá xem ra Terumi Mei đã có đầy đủ ứng đối phương pháp. Cũng không lại, nên nói, không hổ là năm đời Mizukage sao? Kakashi nhẹ giọng nỉ non. Vừa mới tại vụ ẩn bên trong trượt nửa ngày. Cũng coi là dò thăm không ít tin tức hữu dụng. Cái này vụ ẩn cũng không giống như là mặt ngoài nhìn qua như vậy hài hòa a. Bất quá Kakashi cũng không có để ý. Cái này vụ ẩn nhảy thằng hề hiển nhiên không có đào thoát Terumi Mei trưởng khống. Cho nên hắn chỉ cần đương một cái người vây xem liền tốt. Xa xôi phương xa, Tuyệt lần nữa ra hiện tại Obito bên cạnh. Obito, Kakashi dẫn đội đi vụ ẩn tham gia trung nhẫn khảo thí. Thật sao? Nghĩ không ra lần này để Terumi Mei nhặt được cái tiện nghi. Tứ đại Mizukage thế mà gặp Itachi. Amaterasu chi hỏa cũng không phải kia dễ chịu. Terumi Mei ngược lại là còn có nhãn lực. Thừa cơ trực tiếp chém giết tứ đại Mizukage. Obito, muốn đối vụ ẩn ra tay sao? Không cần, Terumi Mei trên thân cũng không có vĩ thú. Khống chế lại không có như vậy dễ dàng. Mà lại phương pháp giống nhau dùng lần thứ hai. Hiển nhiên không có cái gì hiệu quả. Tạm thời buông tha vụ ẩn đi. Có đạo lý. Obito, bây giờ vẫn là mau chóng thu thập nhân thủ đi. Orochimaru tên kia cũng phản bội chạy trốn. Những người còn lại cũng không nhiều. Hiểu tổ chức về sau còn muốn bắt vĩ thú. Chỉ có những người này. Thế nhưng là không dễ làm a, không sao. Tiểu Nam bọn hắn đã đang tìm người. Chẳng mấy chốc sẽ có người. Hy vọng như thế đi. Trung nhẫn khảo thí. Một năm hai lần khảo hạch, hoặc là liền là thôn của chính mình đơn độc tổ chức, hoặc là liền là cùng những thôn khác cùng nhau tổ chức. Thói quen như vậy cũng là năm gần đây cùng Bình Chi sau mới dần dần hưng khởi quốc gia cùng quốc. Gia ở giữa giao lưu phương thức, trong đó mục đích chủ yếu nhất là giao lưu cùng biểu hiện ra quốc lực. Một cái thôn hạ nhẫn trình độ như thế nào? Cơ bản liền có thể nhìn ra cái thôn này trong tương lai trong mấy thập niên. Sẽ phát triển địa như thế nào? Một cái thôn mặc kệ là như thế nào địa cường thịnh. Nếu như thế hệ tuổi trẻ không có cách nào trưởng thành. Cái thôn này cho dù là đẹp nhất trời chiều cũng vô dụng. Lần này trung nhẫn khảo thí. Ngoại trừ Konoha cùng vụ ẩn bên ngoài. Cỏ ẩn thôn, mưa ẩn thôn, lang nhẫn thôn cũng tương tự người đến. Chỉ là bọn hắn người tới đều không đúng. Chỉ có 2-3 cái tiểu đội. Nơi này là đại quốc ở giữa đọ sức, tiểu quốc cũng chỉ có thể tới đánh xì dầu. Tiểu quốc có đôi khi còn chưa hẳn dám đem thiên tài phái qua tới tham gia khảo hạch. Ngộ nhỡ đại quốc đỏ mắt, nửa đường ám toán chết đều không biết tìm ai đi nói rõ lý lẽ đi. Hôm nay, chính là trung nhẫn khảo thí bắt đầu thời gian. Làm chủ nhà, Terumi Mei lên đài giảng một đống nói nhảm về sau. Trung nhẫn khảo thí cũng coi là chính thức bắt đầu. Trận đầu thi viết, khảo nghiệm là thu thập tình báo năng lực. Nhìn xem một đám người đi vào khảo hạch phòng học. Kakashi mấy người cũng tìm cái địa phương nghỉ ngơi đi. Khảo thí loại này đồ vật. Cách Kakashi đã rất xa xôi. Bất luận là đời trước hay là kiếp này. Đều rất xa xôi. Kiếp trước thi vài chục năm thử. Cuối cùng nhất không cần thi thời điểm. Còn không hiểu có chút hoài niệm. Kakashi còn nhớ rõ, Năm đó ở đại học thi cuối cùng nhất một trận thử về sau. Loại kia không hiểu mất mát cảm giác. Có một loại không nói ra được đau thương. Một khắc này mới cảm giác được một cách rõ ràng. Nhân sinh thật là một loại không thể nghịch quá trình. Cái này một cái giai đoạn đi qua. Liền vĩnh viễn sẽ không trở về. Sau này tại kia vô tận tuế nguyệt bên trong. Người cũng chỉ có thể đi nhớ lại. Terumi Mei nhìn Kakashi một mặt cảm khái. Có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Kakashi, nghĩ cái gì đâu? Không có cái gì. Chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ mà thôi. Bọn hắn đang thi. Nếu không ta đi hẹn hò tốt. Kakashi biểu thị một mặt mộng bức. Terumi Mei kéo Kakashi cánh tay cười nói. Thế nào? Không nguyện ý sao? Không tốt lắm đâu. Kakashi nhìn một chút bốn phía. Phát hiện giống như người đều không thấy. Đùa ngươi. Terumi Mei buông ra Kakashi cánh tay. Lộ ra một tia cười yếu ớt. Kakashi nhẹ nhàng thở ra. Tại sao vừa mới cái loại cảm giác này vẫn rất lưu luyến? Xem ra ngươi lên làm Mizukage về sau. Cả cá nhân dễ dàng không ít. Đúng vậy à. Trước đó Yagura liền là một tòa đại sơn đặt ở trên vai của ta. Bây giờ cuối cùng là thoát khỏi. Terumi Mei duỗi lưng một cái. Trước ngực vô cùng sống động. Kia thật là chúc mừng ngươi. Bất quá nhìn Vũ Ẩn cũng không có mặt ngoài như vậy yên ổn. Ồ, xem ra ngươi cũng phát hiện à. Tối hôm qua không có ít tại Vũ Ẩn bên trong lắc lư à. Ngươi cứ nói đi. Kakashi cười nói. Terumi Mei biết Kakashi chắc chắn sẽ không nhàn rỗi. Điều tra loại chuyện này khẳng định là làm. Bất quá Terumi Mei cũng không thèm để ý. Nàng đã mời Konoha đến Vũ Ẩn. Liền biết loại chuyện này sẽ phát sinh. Kakashi đương nhiên sẽ không thừa nhận. Đối phương biết là một chuyện. Mình thừa nhận liền là một chuyện khác. Terumi Mei vũ mị trừng mắt nhìn Kakashi một chút. Nói. Bất quá là một chút tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bọn hắn nếu là dám ra nhảy. Ta tuyệt đối không ngại thu thập bọn họ. Thiếu đi bọn hắn. Vũ Ẩn phát triển sẽ nhanh hơn. Cần giúp một tay không? Thế nào? Đau lòng ta sao? Ây, nhìn ngươi cái dạng này. Thật đúng là có chút đáng yêu à, Kakashi bạch mắt. Terumi Mei thật đúng là đùa giỡn mình nghiện. Bắt đầu nguyên ra, bắt đầu nguyên đại kho trước mặt quỳ mười mấy tên ninja. Hôm nay liền là trung nhẫn khảo thí thời gian. Hiện tại ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Các ngươi có bằng lòng hay không? Cần tuân đại kho phân phó của đại nhân. Tốt, trận thứ hai trung nhẫn khảo thí là Vũ Ẩn chi xâm bên trong cử hành. Trong vòng 3 ngày, các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản. Liền là tại Vũ Ẩn chi xâm chúng mai phục. Ngoại trừ Vũ Ẩn người bên ngoài. Còn lại hạ nhẫn, toàn bộ diệt sát. Đại kho đại nhân, bao quát Konoha sao? Như thế rất có thể sẽ gây nên ngoại giao. Bắt đầu nguyên đại kho trong mắt hàn mang lóe lên. Quát, hừ, Konoha mà thôi. Có cái gì thật là sợ. Chúng ta Vũ Ẩn có loại này địa lợi. Ta cũng không tin Konoha dám công đánh tới. Chờ ta nắm trong tay làng sương mù. Vũ Ẩn tự nhiên sẽ nhanh chóng phát triển. Đến lúc đó không cần phải nói Konoha. Liền là bốn nước lớn liên thủ. Đều không phải là ta Vũ Ẩn đối thủ. Vâng, đại kho đại nhân. Tốt, các ngươi xuống dưới chuẩn bị kỹ càng. Đây là bước đầu tiên. Chờ giết những này ngoại quốc tiểu châu chấu về sau. Liền muốn đối những cái kia Konoha sứ giả động thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.